Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 234, dược hiệu phát tác Izayoi Miku. Masrun nhanh chóng hướng phía trên bầu trời, Gem Club Phù Không Hạm nhanh chóng đi tới. Không chịu thua Izayoi Miku theo ở phía sau không buông lỏng chút nào. Khí trời thay đổi. Masrun xa xa nghe tới mặt đất xa xa điên cuồng gió thổi qua ngọn cây bén nhọn minh hét dài. Nhiệt độ thấp rất nhanh hàng lâm đem trong rừng tên sách cóng đến cót két thanh âm thỉnh thoảng. Vang lên, nghe bị mặt đất chướng bồng bên cạnh lửa trại bị phân cho trấn áp tại tầng dưới chót than củi không? Phải đùng đùng rung động. Ở Hokkaido bên trong, có đôi khi sau đó một loại lớn khoa trương bạo phong tuyết. Chẳng những đông phong phần phật có thể nhảy lên tới trên 10 cấp. Trong khoảng thời gian ngắn tuyết rơi càng là dọa người. Trong một đêm, tuyết số lượng vượt lên trước 1.500mm tuyệt không hiếm thấy. Hơn nữa, loại này bạo tuyết dồn dập dương dương. Đối với tầm mắt che đậy hiệu quả coi như là so với nồng nhất đích thần gian hải vụ cũng không kém. Coi như là đại ban ngày. Hai thước bên ngoài xem không thấy bóng dáng. Ngoài một thước không phân biệt rõ tướng mạo. Cũng là dễ dàng tầm thường. Loại trình độ này bạo phong tuyết tại Trung Quốc bị kêu là bạch mao tuyết. Là trên thế giới tuyệt đại bộ phân nằm ở vùng băng giá địa khu đều sẽ phát sinh một loại kịch liệt. Khí trời biến hóa. Nhật Bản Hokkaido ở trên. Trung Quốc Đông Bắc ba tỉnh. Nước Mỹ New York phía Bắc cùng với Nga tuyệt đại bộ phân Siberia địa khu mỗi một năm hết Tết đến. Cũng sẽ phát sinh mấy lần loại trình độ này đại bạo tuyết. Mà hiện tại vui Matsuyama phụ cận liền nghênh đón một hồi như vậy, bạch mao tuyết. Tới Thiền Trung học chống đỡ lần này cùng quý tộc nữ giáo liên hợp dựng trại lãnh đạo trường học. Nhóm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến năm nay Hokkaido trận tuyết rơi đầu tiên lại là loại này kinh. Khủng thiên tai cấp bậc đại tuyết. Nếu là biết, phỏng chừng sẽ không có người dám tới nơi này dựng trại. Coi như tương đối mà nói tương đối chịu rét Hokkaido người. Tao ngộ loại này, bạch mao tuyết. Một ngày không có an toàn chỗ ẩn trốn. Cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại phi trên không trung chỉ muốn tìm dêm phiền toái Masrun làm sao đi chú ý loại vật này. Hắn chỉ là cho rằng khí trời kịch liệt biến hóa muốn tuyết rơi mà thôi. Hơn nữa coi như biết là loại này khủng bố đại tuyết lời nói hắn cũng sẽ không có cái gì lưu ý. Giống như hắn loại trình độ này cường giả cùng các tinh linh lực lượng. Đối mặt loại trình độ này thiên tai hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Izayoi Miku ngược lại là tò mò phi trên không trung nhìn thoáng qua ở bên người nàng cấp tốc hướng. Trong lòng đất ném tới hoa tuyết, nàng đại khái cảm thấy cái này rất mỹ lệ kích phát của nàng linh cảm. Để cho nàng bỗng nhiên muốn ca hát, không quá nhanh tốc độ hướng về An Ba Đức Hào Phù Không Hạm đến gần hai người tự nhiên bị trên hạm. Kiều Dêm thấy được. Hắn nhất thời đại nóng nảy. Hắn không ngờ tới uy lực cự đại có thể so với tiểu hình nhiệt hạch bạo nổ trung tâm năng lượng pháo. Bó buộc công kích cư nhiên đều không làm gì được đối phương. Bây giờ còn làm cho đối phương tìm tới cửa trả thù. Nhanh, công kích bọn họ, ngăn cản cái kia hai cái tên ghê tởm. Tuyệt đối không thể lấy để bọn họ tới gần. Dêm có thể làm được thượng tá loại này cấp bậc cao quan quân là có nguyên nhân. Hắn không phải đúng nghĩa ngu ngốc. Hắn biết tinh linh sức chiến đấu là đáng sợ cỡ nào. Mà cái kia có thể sử dụng ma lực nhân loại thiếu niên vừa rồi tay không giết chết mấy trăm cái. Người máy chiến đấu cùng chống lại như vậy năng lượng đáng sợ pháo công kích còn không có bất kỳ vết thương. Đây quả thực so với tinh linh còn đáng sợ hơn. Một ngày để như vậy hai cái địch nhân đáng sợ gần người đến An Ba Đức Hào Phù Không Hạm lời nói. Nhìn như khổng lồ đáng sợ phù không chiến hạm lại không có gì có thể cầm đi đối phó Masrun cùng Izayoi Miku. Lúc đầu nếu như có tinh nhuệ, Gem Club những cái này, hiển hiện trang bị, ma thuật sư nhóm ở đây. Coi như là Masrun cùng Izayoi Miku gần người cũng có thể chiến đấu một phen để phù không hạm lui lại. Nhưng là lần này Gem đi ra chấp hành lần này kế hoạch. Hắn vì độc tài công lao căn bản cũng không có mang theo những cái này tinh nhuệ ma thuật sư nhóm. Không nói e lần loại này toàn bộ Gem Club đều chỉ có một siêu cấp ma thuật sư. Ngay cả Jessica như vậy cấp đội trưởng đừng tinh nhuệ hắn cũng không có thông báo. Hiện tại khen ngược, địch nhân không có đánh chết lại đã tìm tới cửa. Có thể là bởi vì ăn ba đức quá mức khổng lồ kịch cợm chỉ có thể tấn công từ xa lại không thể tới. Gần người cách đấu, nhanh lên một chút, lập tức, nhanh lên một chút. Jem đã bắt đầu hối hận vì độc tài công lao mà không có thông báo còn lại tinh nhuệ ma thuật sư. Nhóm, năng lượng pháo khôi phục cần thời gian. Jem trong thuộc hạ một cái người gầy gấp đầu đầy mồ hôi nhắc nhở. Vậy lập tức mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Nhanh hơn quang động cơ. Kéo dài khoảng cách. Jem ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cắn răng hạ đạt mệnh lệnh. Là, vâng, đúng. Năng lượng vòng bảo hộ mở ra. Người gầy là Jem thủ tịch sĩ quan phụ tá. Bên ngoài tiêu chuẩn chuyên nghiệp còn là rất không tệ. Nhanh chóng thi hành Jem mệnh lệnh. Theo An Ba Đức Hào Phù không hạ mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Ở Masrun cùng Izayoi Miku mới vừa tới to lớn phù không hạm bên người thời điểm. Một đạo màu xanh nhạt kết giới một dạng đồ đặc bao trùm ở cả cái cự đại An Ba Đức số thân thể. Ngắm lên trước mắt tựa hồ là dùng để chống lại chính mình công kích năng lượng vòng bảo hộ. Masrun lại là khinh thị cười. Nếu như cái này Jem có Kanazuki Kyoai cái loại này khoa trương dự phán. Đem năng lượng vòng bảo hộ con tập trung ở một chỗ địa phương phòng ngự nói e rằng còn có thể ngăn. Cản ở ta công kích. Như vậy phân tán ở toàn thân. Với ta mà nói cùng thủy tinh không hề có sự khác biệt. Vừa nghĩ như thế Masrun mới muốn động thủ. Lại nghe được phía sau truyền đến kêu đau một tiếng. A, ở Masrun sau lưng Izayoi Miku sắc mặt thống khổ. Đẹp mắt ngọc thủ xoa thái dương. Một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Masrun có chút bất minh sở dĩ quay đầu. Lại chứng kiến Izayoi Miku vẻ mặt dáng vẻ khó chịu. Tuy là phía trước biểu hiện đối với Izayoi Miku thái độ rất lãnh đạm. Thế nhưng kỳ thực Masrun cũng là vì gây nên nàng chú ý lực mà thôi. Ai kêu nàng là Masrun muốn tiến công chiếm đóng tinh linh một trong. Hiện tại Izayoi Miku tình huống không đúng Masrun cũng không có vội vã đi công kích Jem bọn họ. Làm sao vậy? Masrun lắc mình đi tới Izayoi Miku bên người đỡ lấy nàng thấp giọng hỏi. Hai người hiện tại thân ở với thật cao bầu trời. Đại khái ở tầng khí quyển tầng bình lưu trong. Nơi đây phong tốc tương đối mặt đất mà nói là rất khoa trương. Cho nên Masrun phải đến gần rồi mới có thể để Izayoi Miku nghe được thanh âm của mình. Không biết, đầu đau quá, tốt muốn ngủ, còn có dường như thân thể càng ngày càng vô lực. Izayoi Miku một bên rên rỉ thống khổ ngâm vừa nói. Bởi vì thân thể khó chịu cũng không có chú ý tới mình bị xú nam nhân đụng phải. Nếu không, đặt ở bình thường thời điểm nàng nhất định sẽ la to dường như bị vật gì vậy làm bẩn giống nhau. Masrun nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, tinh linh chắc là sẽ không bị bệnh. Nguyên trong thời không mặt cũng không có bất kỳ tinh linh có sống bệnh loại chuyện như vậy phát. Sinh, coi như là bị phong ấn linh lực. Các tinh linh cũng là bách bệnh bất xâm. Izayoi Miku thấy được thân thể của chính mình càng ngày càng vô lực. Nàng nỗ lực suy nghĩ cùng với chính mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà càng suy nghĩ nàng lại càng phát hiện hiện tại chính mình loại tình huống này cùng từ Gem Club. Nơi đó làm tới cái chủng loại kia sẽ để cho tinh linh một đoạn thời gian mất đi năng lượng đặc. Biệt chế dược dược tề bạo phát thời điểm giống nhau như đúc. Trước đây loại đặc chất này dược tề là của nàng Thủy Tinh Cung một thành viên đại bỉ Stater kết. Giới thiệu cho của nàng. Cũng là đại bỉ Stater từ nàng ấy nghe nói là Gem Club thành viên nội bộ biểu ca cái kia đạt được. Đến, mà chủng đối với tinh linh đặc thù dược vật phát tác bệnh trạng chính là đau đầu, thân thể như nhũn ra cho đến dần dần ngất xỉu. Sau đó biến thành người thường một đoạn thời gian. Izayoi Miku bỗng nhiên nghĩ tới, trước khi lên đường uống một chén kia đại bỉ Stater cho nàng ngâm nước sữa bò. Lúc đó nàng cũng bởi vì mùi vị có chút không giống hỏi thăm đại bỉ Stater một cái đâu. Chẳng lẽ mình cũng bị bỏ thuốc? Izayoi Miku trong lúc nhất thời lại là thống khổ vừa tức giận thầm nghĩ.